Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 868 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 868 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4177. Mấy ngày sau, một nhóm ba người đã vượt qua ức vạn dặm. Dương Khai cảm thấy mình cách ma vực ngày càng gần. Lô Tuyết bỗng kinh dị kêu: "Đại nhân, phía trước có động tĩnh." Tu vi nàng cao hơn Dương Khai không ít, luận về nhãn lực hay cảm giác, tự nhiên đều mạnh hơn Dương Khai, nên có thể sớm phát giác. "Là chuyện gì?" Dương Khai quay đầu hỏi. "Có một chiếc lâu thuyền, đang truy đuổi một... đó là Càn Khôn thế giới." Ngữ khí của Lô Tuyết không quá xác định. "Càn Khôn thế giới như nào?" Dương Khai cau mày hỏi. Lô Tuyết biểu lộ ra cổ quái. "Tựa như một con cá to, bụng tròn. Thật là kỳ. Càn Khôn thế giới sao có thể di động được? Như có linh trí của riêng mình." Dương Khai xa sầm mặt. "Tựa như một con cá, bụng tròn. Đó không phải là ma vực sao? Chỉ là lâu thuyền kia là từ đâu mà có?" "Điều tra tình huống cụ thể bên lâu thuyền kia có được không?" Dương Khai trầm giọng hỏi. "Quá là xa, chỉ có thể nhìn đại khái được thôi." Lô Tuyết chậm rãi lắc đầu. Đây cũng là không có cách nào khác. Nàng có thể tại trên vị trí này phát hiện lâu thuyền kia đã là cực hạn rồi. Muốn nhìn tình huống cụ thể trên lâu thuyền còn phải thêm gần một chút. Suy nghĩ một chút, Dương Khai tế ra vô ảnh xa, bao lấy ba người. Lặng yên không một tiếng động đến gần phía trước. Ma vực mặc dù đang di động nhưng tốc độ cũng không nhanh. Mà lâu thuyền theo đuôi tại đằng sau cũng không nhanh không chậm, nên chỉ không đến một ngày, một nhóm ba người đã tiếp cận ngàn dặm. Vì sợ bại lộ hành tung, Dương Khai cũng không dám áp sát quá gần. Vô ảnh xa mặc dù không có tệ, nhưng cũng có cực hạn. Trước khi không xác định trên lâu thuyền kia đến cùng có trung phẩm khai thiên hay không, thì cẩn thận mới là tốt. Ngàn dặm không gần, nhưng trong hư không tầm mắt khoáng đạt, tình huống trước mặt đã có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Lô Tuyết quan sát một hồi. "Đại nhân à, trong lâu thuyền kia sợ rằng có ít nhất một vị trung phẩm khai thiên." "Làm sao người biết?" "Lâu thuyền này cấp bậc không tầm thường, hạ phẩm khai thiên mặc dù có thể thúc dục, cũng không thể nào trong thời gian dài vận dụng được. Chỉ có trung phẩm khai thiên mới có thể thành thạo điêu luyện như vậy thôi." Dương Khai trầm lòng xuống. Lâu thuyền này đuổi theo ma vực không tha, hiển nhiên là không có hảo ý. Mà bây giờ lại chi ít có một vị trung phẩm khai thiên tọa trấn. Nếu dưới ngũ phẩm thì còn dễ nói. Lô Tuyết đã là ngũ phẩm khai thiên, hẳn là có thể ứng phó. Nhưng nếu là lục phẩm thì sao? Nếu thật sự như vậy, coi như là gọi Hắc Hà tới cũng không phải đối thủ của người ta. Hắn thậm chí không rõ lâu thuyền này đuổi theo ma vực cho tới cùng là muốn làm gì. Chính đang lúc không hiểu, Cồn Cồn bỗng nhiên chấn động, ngay sau đó phần lưng vỡ ra một cái khe, mà từ trong khe hở, một bóng người đẫm máu giết ra. Đằng sau hư ảnh một tiểu càn khôn thế giới lóe lên. Dung Khai sắc mặt đột nhiên âm trầm. Người này rõ ràng là khai thiên cảnh, mặc dù từ hư ảnh tiểu càn khôn thế giới mà đoán, chỉ là một hạ phẩm khai thiên, nhưng ma vực tuyệt đối không có người này. Nói như vậy, lâu thuyền kia là đang tấn công ma vực, mà bây giờ giới bích ma vực bị xé nứt, hạ phẩm khai thiên chạy trốn ra. Ma khí! Lô Tuyết nhìn ra ma khí quanh quẩn trên thân người đẫm máu. Chẳng lẽ là người Đại Ma Thiên? Dương Khai giật mình. Đại Ma Thiên, đây chính là một trong 36 động thiên. Mạc Thắng vô cùng có khả năng đến từ Đại Ma Thiên. Nếu người trên lâu thuyền thật sự là người Đại Ma Thiên, vậy thì phiền phức rồi. Người đẫm máu kia đã xông về lâu thuyền. Sau một khắc, lại có hai bóng người từ trong lâu thuyền giết ra, thuận dây bích bị xé nứt hư không xông vào. Thì ra là vậy. Lôi Tuyết lộ ra vẻ chợt hiểu, dường như minh bạch điều gì. Đại nhân à, bọn hắn hẳn là muốn thôn phệ pháp tắc cùng thiên địa vĩ lực của càn khôn này, lớn mạnh tiểu càn khôn của chính mình. Là sao? Dung Khai kinh ngạc không thôi. Lô Tuyết giải thích. Đại nhân bây giờ chỉ là đế tôn, có chỗ không biết. Chúng ta sau khi tu luyện đến khai thiên cảnh, muốn mạnh hơn, chỉ có không ngừng tăng lên phẩm giai. Nhưng phẩm giai tăng lên khó ra sao? Thường thường đều là hàng ngàn năm, thậm chí còn dài hơn. Như thiếp thân, hơn 600 năm trước tấn thăng tứ phẩm khai thiên. Những năm này liên tục luyện hóa khai thiên đan. Nhưng đến trước đây không lâu, cũng không có dấu hiệu tấn thăng. Theo ta đoán chừng, tối thiểu nhất còn phải 100 năm mới có thể tấn thăng được ngũ phẩm. Lâu như vậy sao? Mặc dù đã sớm biết khai thiên cảnh tăng phẩm giai không phải là chuyện dễ dàng, nhưng thời gian tiêu hao này không khỏi cũng quá dài đi. Lôi Tuyết tư chất nên tính là không có tệ, nếu không cũng không tấn thăng tứ phẩm khai thiên. Nàng đã như vậy thì những người khác sợ rằng cũng không kém. Lôi Tuyết nói tiếp. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có càng nhiều biện pháp lớn mạnh tiểu càn khôn. Bình thường chính là phục dụng khai thiên đan, mặc dù chậm chạp, cũng rất bình thản. Mà trừ cái đó ra còn có một thủ đoạn tương đối cực đoan, là thôn phệ pháp tắc cùng thiên địa vĩ lực càn khôn thế giới, biến hóa cho bản thân mình dùng. Giống như chúng ta nhìn thấy bây giờ sao? Không sai, nhưng cách làm này có tai hại rất lớn. Bởi vì mỗi pháp tắc càn khôn thế giới đều có khác biệt. Nếu tùy tiện thôn phệ luyện hóa, rất có thể sẽ tạo thành trùng kích đối với tiểu càn khôn. Nếu ảnh hưởng không lớn thì còn không có vấn đề. Nếu trùng kích quá mạnh, thậm chí sẽ để cho thực lực võ giả không tăng mà lại giảm đi. Cho nên có rất ít người biết dùng loại phương pháp này để tăng cường thực lực, bởi vì phong hiểm quá là nhiều. Rất ít, không có nghĩa là không có. Đại nhân nói phải, nếu có thể tìm tới một càn khôn thế giới phù hợp hoàn mỹ, như vậy cắn nuốt không có nỗi lo về sau. Tỷ như nói, ngày sau đại nhân tấn thăng khai thiên, thích hợp nhất cho người thôn phệ chính là thế giới người xuất thân. Bởi vì tất cả căn cơ của người đều là từ thế giới kia, hoàn mỹ phù hợp với pháp tắc thế giới kia. Đương nhiên, nếu đại nhân thật sự làm vậy, như vậy pháp tắc thế giới đó sẽ tàn phá. Người thôn phệ càng nhiều, thế giới kia càng không ổn định, dưới năm này tháng nọ sẽ hóa thành tử địa. Dương Khai mặt lộ ra trấn kinh. Lôi Tuyết ngưng trọng gật đầu. Tại niên đại cổ lão, loại chuyện này thường xuyên phát sinh. Chẳng qua, hiện nay thì ít hơn. Nguyên nhân là một, chỉ cần không phải hạ người phát rồ sẽ không làm ra loại chuyện này. Dù sao coi như thôn phệ thế giới cũng không cường đại lên được bao nhiêu. Điều thứ hai, mỗi càn khôn thế giới nếu có đại đế, tu vi các đại đế mặc dù không cao, nhưng được thiên địa ý chí, có thể điều động thiên địa vĩ lực. Tại càn khôn thế giới của mình, tương đương là có thực lực hạ phẩm khai thiên. Muốn thôn phệ không phải là chuyện dễ dàng. Điều thứ ba, bây giờ 3000 thế giới, đại càn khôn số đều có thượng tông của mình. Có thượng tông che chở, tùy tiện thôn phệ sẽ chỉ dẫn phát chiến loạn mà thôi. Dương Khai giật mình. Vậy càn khôn thế giới không có thượng tông che chở chẳng phải là sẽ không may hay sao? Tinh giới nằm tại chỗ đại vực tương đối xa xôi. Nơi này cũng không có thế lực gì ra dáng. Có thể nói là một khu vực không người quản hạt. Đúng là hợp khẩu vị với một số người. Lô Tuyết gật đầu. Nếu như ta đoán không sai, pháp tắc càn khôn thế giới kia hẳn rất là phù hợp chủ nhân của lâu thuyền này, cho nên hắn mới có thể đuổi theo không tha, không ngừng điều động thủ hạ tiến vào trấn áp, muốn cầm xuống càn khôn thế giới này. Hắn đã là trung phẩm khai thiên, vì sao không có tự mình động thủ? Dương Khai không hiểu. Ma vực bây giờ chỉ có pháp thân, Trường Thiên cùng Bắc Ly Mạch mượn thiên địa vĩ lực có thể so với hạ phẩm khai thiên. Nhưng đối mặt với một trung phẩm khai thiên, vẫn là không có sức hoàn thủ. Chủ nhân lâu thuyền muốn xuất thủ, ma vực căn bản không có ngăn được. Lô Tuyết nói. Hoặc nếu tự mình xuất thủ, tất sẽ có một trận đại chiến. Đến lúc đó đánh cho càn khôn thế giới phá thành mảnh nhỏ, pháp tắc sụp đổ. Đối với hắn cũng không có chỗ tốt. Đại nhân, càn khôn thế giới kia cùng người là có quan hệ gì? Càn khôn thế giới kia là của ta. Nếu như vậy, vậy không thể nào ngồi xem mặc kệ. Bây giờ cần nhất là xác nhận chủ nhân lâu thuyền này thực lực mạnh bao nhiêu. Cái này hơi khó làm, trừ phi chủ động bại lộ hành tung điều tra. Nếu không, ai cũng không biết thực lực chủ nhân lâu thuyền kia ra sao. Quách Tử Ngôn nói, đại nhân à, có cần đi gọi Hắc Hà tới hay không? Đối mặt cường địch không biết, hai vị ngũ phẩm khai thiên cũng hơn là một người. Không còn kịp rồi. Dương Khai lắc đầu, tranh đấu này cũng không biết sẽ tiếp tục trong bao lâu. Bây giờ ma vực không lạc quan, lại đi kêu Hắc Hà, tối thiểu nhất cũng phải dậm trễ 10 ngày. Để ta đi. Lừa tuyết xin đi giết giặc. Dương Khai lắc đầu. Không được, vạn nhất chủ lâu thuyền là lục phẩm khai thiên. Người đi chính là đưa dê vào miệng cọp. Xem người này làm việc hẳn là tính tình tà lệ cẩn thận, không phải là một kẻ vớ vẩn. Lừa tuyết khẽ cười. Hắn bây giờ tập trung tinh thần vào càn khôn thế giới. Dù cho là lục phẩm cũng chưa chắc nguyện ý động thủ với ta mà chậm trễ kế hoạch. Nếu thật sự muốn động thủ, ta đánh không lại còn chạy không được sao? Đại nhân ban thưởng cho ta thế giới quả, giúp ta giảm bớt mấy trăm năm khổ tu, càng làm cho ta tại sinh thời có hy vọng đạt đến thượng phẩm khai thiên. Đại nhân đối với ta ân trọng như núi, bây giờ có việc, thiết thân nguyện ra sức trâu ngựa. Chương 4178. Dương Khai trầm tư thật lâu, lúc này mới nói, muốn đi cũng được thôi, mang vật này theo. Đưa Lô Tuyết hai viên không linh châu, nói cho nàng cách dùng. Lô Tuyết gật đầu tiếp nhận, có không linh châu nơi tay, dù Lô Tuyết gặp được nguy hiểm cũng có cơ hội bỏ chạy. Cất kỹ không linh châu, Lô Tuyết chủ động ra khỏi vô ảnh xa. Mặc dù khoảng cách song phương là ngàn dặm, nhưng đối với một vị trung phẩm khai thiên, điểm ấy khoảng cách không chút đáng kể. Nên khi Lô Tuyết vừa hiển lộ, trên lâu thuyền lập tức có một đạo thần niệm cường hoành quét ngang tới. Lô Tuyết chủ động phóng ra thiên địa vĩ lực, cố ý hiển lộ rõ ràng thực lực của mình, hấp dẫn chủ nhân lâu thuyền chú ý. Mà nhân cơ hội này, Dương Khai cắn răng cùng các tử ngôn âm thầm tiến tới ma vực. Trước sau thời gian một nén nhang, hai người đã đến chỗ giới bích ma vực. Quay đầu nhìn, thấy Lô Tuyết thản nhiên leo lên lâu thuyền. Lô Tuyết tuy là ngũ phẩm khai thiên, nhưng không biết địch nhân sâu cạn ra sao. Tùy tiện tiến vào địa bàn của người khác như vậy, cũng bốc lên hung hiểm to lớn. Vạn nhất, người kia muốn gây bất lợi cho nàng, tình cảnh của nàng nhất định sẽ rất đáng lo. Cũng biết, Lô Tuyết làm vậy là tạo cho mình cơ hội ẩn nặc hành tung. Dương Khai không còn do dự, lập tức đâm vào trong ma vực. Từ bên ngoài mà nhìn, toàn bộ ma vực là một quái ngư to lớn, nhưng không gian bên trong là cực kỳ rộng rãi. Vừa tiến vào bên trong, Dương Khai lập tức cảm thấy thiên địa vĩ lực kịch liệt chấn động. Toàn bộ ma vực dường như đang lắc lư không ngớt. Cùng lúc này một khí tức chặt chẽ tương liên với hắn cũng xuất hiện, đó là khí tức của pháp thần. Phát giác được bản thể tiến vào, pháp thần lập tức truyền tới tin tức. Dương Khai rất nhanh hiểu rõ, đây hết thảy đến cùng là xảy ra chuyện gì. Từ năm đó hắn lưu lại tân sinh ma vực, pháp thân nhật chủ trong đó, lại có Bắc Ly Mạch cùng Trường Thiên phụ tá, toàn bộ ma vực cũng biến chuyển từng ngày, bồng bột phát triển. Lúc đầu hết thảy đều thượng vinh, nhưng mà nửa năm trước, bỗng nhiên có khách không mời mà đến bên ngoài ma vực. Khách không mời mà tới chính là lâu thuyền mà Dương Khai đã thấy. Qua một đoạn thời gian thăm dò điều tra, lâu thuyền kia triển khai công kích ma vực. Pháp thân đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Liền thủ cùng Bắc Ly Mạch và Trường Thiên phản kháng, đồng thời thôi động cuộn cổn chạy trốn. Vừa đánh vừa trốn, thời gian mấy tháng thoáng một cái đã qua. Pháp thân, Trường Thiên cùng Bắc Ly Mạch thực lực chân chính thua xa khai thiên cảnh. Nhân thân trong ma vực có được ưu thế địa lợi, có thể điều động thiên địa vĩ lực của ma vực, có thể phát huy ra thực lực hạ phẩm khai thiên. Chính là ỷ vào ma vực, bọn người pháp thân mới có thể cùng địch quần đấu thời gian dài như vậy. Nhưng địch nhân cũng cực kỳ khó chơi, nhân số lại không ít. Mặc dù bọn hắn đã thương không ít người, nhưng một tên đều không thể nào đánh giết. Ngược lại, địch nhân lấy chiến thuật xa luân dùng đúng chỗ. Có người thụ thương lập tức rút đi, tự có đồng bạn đến tiếp chiến. Trước đó, Dung Khai thấy hạ phẩm Khai Thiên đẫm máu chạy ra, chính là như vậy. Đám người pháp thân thực lực quá thấp, Khai Thiên Cảnh muốn chạy trốn, bọn hắn cũng không có biện pháp lưu. Trong ma vực có ba vị ma thánh, cho nên địch nhân từ đầu tới cuối duy trì năm hạ phẩm Khai Thiên, cục diện áp chế. Cho đến hôm nay, pháp thân còn có thể tái chiến. Dù sao hắn là thạch khỏi, không biết mỏi mệt. Nhưng Trường Thiên cùng Bắc Ly Mạch đều tiêu hao rất lớn, đã là nỏ mạnh hết đà. Nếu Dung Khai còn không tới, nhiều nhất một tháng, ma vực sẽ bị công hãm. Đến lúc đó chính là thịt cá nằm trên thớt, mặc cho người ta chém giết. Tiếp nhận những tin tức này chỉ là trong nháy mắt. Thấy rõ thế cục ma vực ngày hôm nay, Dung Khai nhếch miệng nhe răng cười. Thu lấy Vô Ảnh Xa cùng Quách Tử Ngôn hiện thân, đồng thời vung tay. Một bóng người xuất hiện trước mắt, chính là Ngọc Như Mộng. Ngọc Như Mộng vừa xuất hiện còn mơ hồ, không biết Dung Khai sao lại nhanh như vậy đã thả nàng, nhưng rất nhanh phát giác nơi này là ma vực. Dường như nhận ra điều không ổn, Ngọc Như Mộng nhíu chặt chân mày. Dung Khai nói một cách đơn giản một lần thế cục hiện nay, nàng nghe xong hai mắt hàm sát, sát niệm mạnh mẽ nổi lên. Dung Khai trấn an nàng, lại cùng pháp thân lặng lẽ giao lưu một hồi, nói kế hoạch cho Ngọc Như Mộng cùng Quách Tử Ngôn. Hai người đều nghiêm mặt gật đầu. Sau một khắc, một cổ lực lượng vô hình bao khỏa ba người. Dưới không gian pháp tắc, ba người đột nhiên biến mất. Cùng lúc này, tại phía xa bên ngoài mấy trăm ngàn dặm trên chiến trường, pháp thân Bắc Ly Mạch cùng Trường Thiên, ba người bị năm hạ phẩm Khai Thiên chia cắt quyết tử đấu tranh. Pháp thân bây giờ là chủ nhân của ma vực, tu luyện về thiên chiến pháp, lại không phải huyết nhục thân, không biết đau đớn rã rời, nên thực lực mạnh nhất trong ba người. Giờ đang có hai hạ phẩm Khai Thiên tả hữu giáp công hắn. Pháp thân rống giận gào thét, liên tiếp thôi động thiên địa vĩ lực, đánh khó phân thắng bại. Mỗi lần đều là kiểu đánh lấy mạng đổi mạng, để cho hai tên đối thủ đều hãi hùng khiếp vía. Một bên khác, Bắc Ly Mạch bị một nữ tử khác dây dưa, căn bản không có cách nào thoát thân. Nữ tử kia cũng tương tự có tu vi hạ phẩm Khai Thiên, dù cho là đơn đả độc đấu cũng chiếm hết ưu thế. Dù sao Bắc Ly Mạch đã liên tục tranh đấu hơn mấy tháng, đã nhanh tới mức đèn cạn dầu, giờ sắc mặt tái nhợt, toàn thân trên dưới vết máu loang lổ, tóc tai bù xù. Nhưng đối thủ của nàng lại chỉ là dây dưa nàng, như thể mèo vờn chuột, tiêu hao lực lượng của nàng. So với Bắc Ly Mạch hữu kinh vô hiểm, thế cục bên Trường Thiên càng hung hiểm vạn phần. Giống như pháp thân, đối thủ của hắn có hai hạ phẩm Khai Thiên. Hai hạ phẩm Khai Thiên này không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay chính là sát chiêu trí mạng. Trường Thiên đã hiện ra nguyên hình, mà lòng to lớn dương nanh múa vuốt, tung bay không chừng. Mắt rồng hiện đầy tơ máu, vuốt rồng sắc bén đã bị bẻ gãy. Vảy rồng không biết bị đánh bay bao nhiêu phiến, lòng huyết đen kịt không ngừng nhỏ xuống, nặng tự vạn cân. Mặt đất bị đổ ra bao nhiêu là hố sâu to lớn. Ba vị ma thánh bị chia cắt, ý đồ địch nhân rất rõ ràng, đơn giản chính là phân diệt từng chi. Trước hết giết Trường Thiên, chém Trường Thiên xong, hai người có thể tùy ý trợ giúp một chỗ chiến trường khác. Đến lúc đó, vô luận là pháp thân hay Bắc Ly Mạch đều khó ngăn. Trường Thiên cũng biết mình là mấu chốt của trận chiến này nên cũng liều mạng, điên cuồng thiêu đốt tinh huyết. Thiên địa thất sắc, thiên địa vĩ lực va chạm không ngớt, chiến trường hiện ra đầy vết nứt hư không. Lấy chiến trường làm trung tâm, mấy chục vạn dặm của thiên địa pháp tắc bị pha toái tàn lụi. Nhưng tuy là dốc hết toàn lực, cũng vẫn không nhìn thấy hy vọng chiến thắng. Bị mắt Trường Thiên càng ngày càng nặng, lực lượng gần như đều nhanh chóng sắp khô cạn. Hắn vốn là thọ nguyên không nhiều. Năm xưa khi ma vực còn chưa bị thôn phệ, Dung Khai lưu lạc Bách Linh Đại Lục, được hắn nhìn trúng muốn bồi dưỡng Dung Khai thành người nối nghiệp. Nếu không phải thọ nguyên sắp hết, Trường Thiên sao có ý nghĩ này? Hắn có thể kiên trì đến hiện nay hoàn toàn là đang thiêu đốt sinh mệnh lực. Sau trận chiến này, vô luận thắng hay bại, hắn đều không sống nổi bao lâu. Chợt, phòng ngự xuất hiện sơ hở, hai tên hạ phẩm Khai Thiên. Hắn đấu, nhãn lực độc ác không gì sánh được, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt bậc này. Một người trong đó quét trường kiếm một vòng, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo lưu quang, chém thẳng tới ngực của Trường Thiên. Kiếm quang lóe lên, vảy rồng tung bay, long huyết vẩy ra, trường kiếm xuyên ngực. Trường Thiên trợn tròn mắt, điên cuồng nhúc nhích ngực, rốt cuộc ngăn trước khi kiếm khí xuyên qua trái tim. Đau đớn khiến hắn rống giận gào thét, vuốt rồng nâng lên muốn chộp tới nơi ngực. Ngay vào lúc này, tên hạ phẩm khai thiên còn lại quát một tiếng, trên tay một cây trường kích vũ động giơ lên cao cao giữ lấy lòng rảo. Hình ảnh dừng trong nháy mắt này, hai người một rồng liều chết đấu sức. Trường Thiên long ngâm không ngừng, cuồng hống thôi động thiên địa vĩ lực của ma vực. Hai tên hạ phẩm khai thiên kia cũng biết đến thời khắc khẩn yếu quan đầu, không giữ lại chút nào liều mạng thôi động lực lượng. Vuốt rồng không thể động đậy, nhưng trường kiếm bị khóa trong huyết nhục lại từng tấc đâm tới nơi trái tim. Trường kiếm tiến mỗi một tấc đều phát ra tiếng vang kẽo kẹt, chói tai. Chợt, Trường Thiên trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn về sau lưng địch nhân, dường như nhìn thấy cảnh tượng cực kỳ khó tin. Còn người vốn đã tuyệt vọng, lại tách ra hào quang kinh người. Cùng lúc này hai người kia rùng mình, một cổ ý lạnh từ bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu. Người cầm trường kiếm vội vàng quay đầu, thấy một thân ảnh khôi ngô, chẳng biết từ khi nào xuất hiện sau mình, cầm trong tay một thanh Huyện Hoa Đại Phủ, nhe răng cười, một búa bổ xuống đầu mình. Người này quá sợ hãi. Một búa này uy thế tuyệt mãnh, từ khi tức kia suy đoán tập kích mình là một tam phẩm khai thiên. Bản thân hắn cũng là tam phẩm mà thôi. Tên này từ đâu xuất hiện? Khi tức tử vong ập đến, nguy cơ sinh tử trước mặt hắn, hắn vội vàng rút kiếm, nhưng kiếm đã bị Trường Thiên giữ, trong thời gian ngắn không thể rút về. Rơi vào đường cùng chỉ có thể bỏ kiếm, hai tay cấp tốc kết ấn, đưa tay giơ cao. Hư ảnh càng khôn thế giới lóe lên, thiên địa vĩ lực tràn ngập. Oanh một tiếng vang thật to, đại phủ đánh xuống, người kia sắc mặt trắng nhợt, há miệng phun máu. Chỉ cảm thấy đạo ấn cùng tiểu càn khôn đang chấn động không ngớt, chỗ ngực khí huyết quay cuồng. Lực lượng khổng lồ tiếp tục từ phía trước đánh tới, hắn không tự chủ được, bị đánh lui ra sau, hung hăng chạm vào thân Trường Thiên, lại bắn ra, cả người như lá rụng trong mưa bão cuồng phong, theo gió tàn lụi. Chương 4179. Lòng ngầm gào thét, há miệng to như chậu máu chụp xuống hắn. Trong miệng gắn đầy răng nanh, giống như đao kiếm sắc bén nhất. Vô biên hắc ám giáng lâm, Trường Thiên cắn một cái vào đầu người này. Đầu vỡ vụn. Thi thể không đầu từ giữa không trung ngã xuống. Chỗ cổ, máu tươi phun như suối. Trong chớp mắt, một vị tam phẩm khai thiên đã vẫn lạc. Biên cố phát sinh quá mức đột ngột, đồng bạn của hắn còn không kịp phản ứng, người này đã bỏ mình. Trường Thiên mặc dù không biết Quách Tử Ngôn là thần thánh phương nào, nhưng người ta cứu mình một mạng, đó chính là bạn chứ không phải địch. Dứt khoát sau khi đánh chết một người, đắc thế không tha, một ngụm long tức phun tới tên còn lại. Trong long tức, chất chứa uy năng hủy thiên diệt địa. Nếu là bình thường, người này có lẽ cũng không quá để ý. Nhưng ngay khi long tức phun ra, Quách Tử Ngôn lại một búa bổ xuống. Thiên địa vĩ lực bạo loạn. Người này biến sắc, mạnh mẽ nhất trường kích trong tay lên, đánh bay Trường Thiên ra ngoài. Thôi động thiên địa vĩ lực trên trường kích nghênh tiếp đại phủ. Đùng một tiếng càn khôn khuấy động tứ cực vỡ nát. Cùng là tam phẩm khai thiên, trong lần giao phong này thế lực ngang nhau. Quách Tử Ngôn hơi chao đảo, trên mặt hiện ra một vệt triều hồng, mà người kia thì mượn lực lùi về sau, ở giữa không trung thay đổi phương hướng cấp tốc bay lên trời. Hắn cũng là một người thông minh, biết lấy lực lượng hiện nay của mình không phải là đối thủ của Trường Thiên liên thủ cùng Quách Tử Ngôn. Nếu tiếp tục dây dưa, nhất định giữ nhiều lành ít. Vì vậy, quả quyết rời đi, mừng tiến về lâu thuyền để báo tin tức. Về phần ba tên đồng bạn khác, hắn không thể nào quan tâm. Nhưng mà vừa quay người, chợt thấy phía trước, một nữ tử quyến rũ động lòng người, cười mỉm nhìn hắn. Buông mắt tương giao, hai mắt nữ tử kia tản ra thần quang kinh tâm động phách, giống như hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, kéo hắn vào. Muốn kéo hắn vào trong vực sâu vô tận. Chỉ một thoáng, trước mặt, huyễn tượng thay nhau nổi lên, bên tai vang lên đầy tiếng giết trận. Huyễn thuật này thật là lợi hại. Người này thầm rung lên trong cảm giác. Nữ tử này là đế tôn, nhưng huyễn thuật thi triển ra đã vượt qua tiêu chuẩn đế tôn vốn có. để cho tam phẩm khai thiên như hắn cũng không cẩn thận mà trúng chiêu. Đây tuyệt đối là võ giả chuyên tu lực lượng thần hồn. Người này gầm thét, thần hồn cuồng loạn, huyễn tượng ầm ầm phá toái. Ngọc Như Mộng kêu lên một tiếng đau đớn, huyễn thuật bị phá, thân thụ phản vệ, sắc mặt tái nhợt, cả người lảo đảo, ngay cả cặp mắt kia đều chảy ra vết máu đỏ thẫm. Lấy thực lực của nàng, mặc dù được ma vực gia trì, muốn lấy ảo thuật đối phó một vị tam phẩm khai thiên thì vẫn là quá mức miễn cưỡng, nhưng mà như vậy cũng đủ rồi. Nàng mặc dù không thể lưu địch nhân lại, nhưng cũng chậm trễ đối phương một hơi chạy trốn, lúc này một hơi chính là chênh lệch sinh tử. Một long trảo to lớn từ không trung nhô ra, một tay bắt lấy hắn, vuốt rồng siết chặt, người này lập tức lộ ra thần sắc gian khổ, cơ thể truyền đến một loạt tiếng gãy. Quay đầu nhìn, chỉ vừa mới bị hắn đánh bay ra ngoài, Trường Thiên đúng là đã đẫm máu chém giết trở lại gắt gao tóm lấy hắn. Mà một bên, Quách Tử Ngôn cầm trong tay đại phủ, giống như thiên thạch từ trên trời giáng xuống, hùng hăng đánh, sát cơ trầm bổng. Người này trong khoảnh khắc như rớt vào trong hầm băng. Trường kích rung rung, một kích đâm tới cánh tay Trường Thiên, thế đại lực trầm, gần như muốn đâm bạo cánh tay này của Trường Thiên. Nhưng Trường Thiên lại gắt gao không buông tay, mặc cho long huyết phun như suối, xương gãy gân liền. Một cái vuốt rồng khác cũng khép nhào tới, oanh một tiếng, hắn giữ càng triệt để. Lần này người này đúng thật là trời cao không đường chạy, địa ngục đẩy cửa vào. Nét mặt tuyệt vọng, nhìn đại phủ bổ xuống, ngay sau đó đen mặt, cái gì cũng không cảm giác được. Từ khi Quách Tử Ngôn hiện thân, hai vị khai thiên tam phẩm liền bỏ mình, trước sau mười mấy hơi mà thôi. Trường Thiên lại như thể đã trải qua ngàn vạn năm, mắt thấy địch nhân thứ hai cũng chết trước mặt mình. Thân thể khổng lồ lúc này mới ầm ầm lăn xuống mặt đất, huyễn hóa thành hình người, khí tức uể oải. Mà ngay khi người thứ nhất bị chém, khai thiên cảnh hai nơi chiến trường khác đều có chỗ phát giác. Nữ tử chiến đấu cùng Bắc Ly Mạch sắc mặt đại biến, còn không thấy rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, một bóng người chợt xuất hiện trước mặt. Giật mình vội vàng điều tra, phát hiện người tới là Đế Tôn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mà Bắc Ly Mạch tóc tai bù xù thì kinh hô. Dương Khai! Đến đây trợ giúp nàng chính là Dương Khai. Đây cũng là kế hoạch hắn cùng pháp thân thương nghị. Không cách nào khác, đối thủ của Bắc Ly Mạch thực lực không cao, chỉ là lưỡng phẩm khai thiên mà thôi. Lấy thực lực của hắn bây giờ hoàn toàn có thể ứng phó. Bắc Ly Mạch đầu tiên là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, ngay sau đó thất sắc thét to. Đi mau đi, người này có thể so với đại ma thần, không phải hai chúng ta có thể đối phó được đâu. Dương Khai lại như không nghe, nắm tay, long ngâm nổ vang, thường long thường giữ trong lòng bàn tay, thản nhiên nói. Đại ma thần thì sao, không phải là cha ta chưa từng giết. Dứt lời Kim Ô Đề Minh, một vòng mặt trời từ sau người hiện ra, thiên địa rung rẩy. Nữ tử này vốn không để Dương Khai vào trong mắt. Dương Khai vừa hiện thân, nàng liền tiện tay tế ra một bí bảo mặt khăn chụp xuống hắn. Nhưng khi mặt trời này vừa hiện, nàng ta lại thất thanh. Đây, thần thông pháp tướng! Không chút do dự, lập tức lui nhanh, trong nháy mắt rời ra mấy chục dặm. Dương Khai đã đâm ra một thương, mặt trời kia nhảy vọt đến mũi thương, đánh ra trên bí bảo. Bí bảo lập tức phá xuất một lỗ thủng to lớn. Dương Khai thế công không giảm, mấy chục dặm trong phút chốc bị san bằng. Tầm mắt trong khoảnh khắc bị ánh mặt trời tràn ngập. Nàng điên cuồng kêu lên sợ hãi, không để ý hao tổn thôi động tiểu càn khôn, thiên địa vĩ lực gia trì bản thân. Mặt trời biến sắc, sắc mặt của Dương Khai trắng lên. Một bóng người như vải rách ngã bay ra ngoài chính là nữ tử kia. Bắc Ly Mạch trợn tròn mắt, gần như không dám tin vào mắt mình. Dương Khai lại lấy Đế Tôn cảnh đánh bay địch nhân mà nàng phải liều mạng. Đây là lực lượng cường đại ra sao? Phải biết, Dương Khai là đại đế tinh giới. Trong ma vực này căn bản không được bất luận cái gì gia trì. Hắn có thể làm được điều này bằng vào chỉ là bản sự của hắn mà thôi. Chẳng lẽ hắn cũng đạt tới cảnh giới như đại ma thần rồi sao? Ngay vào lúc Bắc Ly Mạch thất thần, Dương Khai nói. Thất thần cái gì? Thừa cơ, mau chóng lấy mạng địch nhân đi. Trong tầm mắt, Dương Khai vừa sải bước ra lao tới nữ tử kia, trường thương vũ động hóa thành đầy trời thương ảnh bao phủ lấy nữ tử. Bắc Ly Mạch giật mình, ráng chống đỡ thân thể mệt mỏi, cũng sải bước ra, vọt vào trong chiến trường. Hợp lực với Dương Khai, đánh cho nữ tử kia liên tục bại lui, hiểm tượng hoàn sinh. Nữ tử kia gắng chống đỡ thân thể trọng thương, nỗ lực ứng phó, nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tử thối, ta muốn người chết. Ánh mắt oán độc, hận không thể nào rút gân lột da Dương Khai, ăn máu, uống máu ăn thịt Dương Khai. Bị một đế tôn gây thương tích, thật sự là vô cùng nhục nhã. Đưa tay nhấc bay bắt Ly Mạch, một tay nhô ra như thú trảo bắt thứ Dương Khai. Dương Khai sắc mặt tái nhợt, lảo đảo lùi bước, là làm sao cũng không thoát khỏi một chiêu này. Mắt thấy sắp dính chiêu, Dương Khai bỗng như đang cười. Nụ cười này quỷ quyệt khiến cho nữ nhân kia thầm giật mình. Bản năng cảm thấy có chuyện gì cực kỳ không tốt sắp phát sinh. Sau một khắc, nàng thấy trường thương trong tay Dương Khai biến mất, thay vào đó là một cái hồ lô. Miệng hồ lô mở ra, từ trong hồ lô tuôn ra mảng lớn thất thải huyền quang phóng tới nàng. Mà khí tức từ trong huyền quang kia tán ra càng làm cho nàng sợ vỡ mật. Nguyên tử thần quang, lục phẩm nguyên tử thần quang. Nữ tử kia hoảng sợ mà hét. Nào còn có dư lực đi đánh giết Dương Khai, thoát một cái muốn rút lui. Nhưng vừa rồi nàng tới gần Dương Khai, chỉ cách nhau có mấy trượng thì làm sao có thể lùi bước. Huống chi, vừa tế ra nguyên tử thần hồ lô, Dương Khai cũng lập tức thôi động không gian pháp tắc. Chỉ xích thiên nhai. Không gian vặn vẹo, nguyên tử thần quang trong chớp mắt bao khỏa nữ tử kia. Tiếng kêu thảm thiết lập tức truyền ra, dưới thần quang vô hình cọ rửa, cả người nữ tử rạn nứt ra từng khúc da thịt, lộ ra thịt máu đỏ thẫm. Nàng ta điên cuồng thôi động thiên địa vĩ lực quanh bản thân ngăn. Nhưng, nàng chỉ là một nhị phẩm khai thiên, sao có thể đỡ nổi lục phẩm nguyên tử thần quang? Nguyên tử thần quang mặc dù thuộc tính đơn nhất, nhưng phẩm giai nàng lại không cách nào với tới. Trước đó trong thất xảo địa, Dương Khai vận dụng nguyên tử thần quang, những tam phẩm khai thiên đều không có ngăn được, huống hồ là nàng ta. Tiểu càn khôn của nàng ta rất nhanh khô bại tĩnh mịch, đây là do nàng ta tiêu hao quá nhiều thiên địa vĩ lực, bị thương đến căn cơ tiểu càn khôn. Võ giả khai thiên mạnh ở chỗ tiểu càn khôn thế giới. Tiểu càn khôn một khi bị hao tổn, ảnh hưởng đối với khai thiên cảnh đúng là khó mà tưởng. Trong nguyên tử thần quang, nữ tử kia đau khổ chèo chống, tiểu càn khôn lung lay sắp đổ, chỉ sợ không đến mấy hơi sẽ sụp đổ. Xin tha mạng! Nữ nhân kia há miệng, thê thảm cầu xin tha thứ. Dương Khai bất vi sở động, chỉ lạnh lùng nhìn nàng ta. Chương 4180. Một tiếng nhẹ vang, như một bọt khí bị đâm thủng. Tiểu càn khôn sau lưng nữ tử kia phá thành mảnh nhỏ, tan thành mây khói. Bị lục phẩm nguyên tử thần quang cọ rửa, tiểu càn khôn thế giới của nàng ta cứ như vậy mà bị phá tan. Khi tức khai thiên cảnh chuyển tiếp đột ngột, từ một lưỡng phẩm khai thiên bị đánh xuống thành đế tôn cảnh. Sau một khắc, huyết nhục nàng ta giống như bị một thanh dao gọt qua, máu thịt tần tần tách rời, lục phủ ngũ tạng cùng hóa thành bụi bặm, chỉ còn lại một bộ xương trắng héo duy trì tư thế phòng ngự. Dương Khai thu hồi nguyên tử thần quang, hài cốt này cũng soạt một tiếng triệt để tan ra thành bụi. Bắc Ly Mạch ngây ra như phỏng, kinh ngạc nhìn nhìn hồ lô trong tay của Dương Khai, nét mặt kinh dị. Mặc dù nàng không biết thất thải huyền quang từ trong hồ lô kia là thứ quái quỷ gì, nhưng có thể xác định huyền quang kia tuyệt đối sát khí cực kỳ mạnh. Nếu không, không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đánh giết một đối thủ để cho nàng phải liều mạng mà chỉ có thể phòng thủ trong mấy tháng. Khi lượng phẩm khai thiên bỏ mình, chiến trường bên Quách Tử Ngôn cùng Ngọc Như Mộng cũng đều kết thúc. Không dừng bước, Quách Tử Ngôn, Ngọc Như Mộng, Dương Khai, ba người thân hình lắc lư giết tới chiến trường bên Pháp Thần. Bắc Ly Mạch sửng sốt cũng vội vàng đuổi theo. Pháp Thần lấy một địch hai, trong đó một vị tam phẩm khai thiên, một vị lưỡng phẩm khai thiên, vướng trái vướng phải cực kỳ nguy hiểm. Trên thân mấp mô, đá bay tán loạn. Pháp Thần cùng ma vực, giống như Dương Khai cùng tiểu huyền giới. Trong càn khôn này hắn chính là chúa tể, có thể phát huy ra thực lực viễn siêu bản thân. Có thể nói pháp thân trong ma vực có thể thi triển ra lực lượng mạnh hơn Bắc Ly Mạch cùng Trường Thiên rất nhiều. Nếu không, cũng không thể lấy một địch hai kiên trì lâu như vậy. Khi bọn người Dương Khai hiện thân, hai đối thủ kia của hắn tự nhiên cũng có điều phát giác, đều hơi kinh ngạc. Không biết mấy người này bỗng nhiên xuất hiện, đến cùng có la lịch gì. Mà ngắn ngủi mười mấy hơi sau, mấy người đồng bạn của hắn lại toàn bộ bỏ mình. Chuyện này khiến bọn hắn kinh sợ. Mắt thấy bọn người Dung Khai như mãnh hổ hạ sơn sát tướng tới, hai người nào dám hàm chiến, liếc nhau, đánh ra một chưởng tới pháp thần, rồi vọt thẳng lên trời. Pháp thần gầm thét, không tránh không né, ngạnh sinh lấy hai chiêu kia, điên cuồng thôi động thiên địa vĩ lực của ma vực, hóa thành một tòa lồng giam vô hình bao trùm lấy hai người. Trong khoảnh khắc, hai người bước đi liên tục khó khăn, trên mặt lộ ra tuyệt vọng. Không chờ bọn họ phá khốn ra, bốn người Dung Khai đã giết tới, triệt để đoạn tuyệt hy vọng của bọn hắn. Sau đó chiến đấu nghiêng về một bên. Vẹn vẹn một mình Quách Tử Ngôn cũng đủ để ứng phó tam phẩm khai thiên. Lượng phẩm khai thiên còn lại không thể nào là đối thủ của đám người Dung Khai được. Rất nhanh, đại chiến kết thúc. Mắt Ly Mạch thở hồng hộc, vẫn còn sợ hãi. Đây là lần đầu nàng giao phong cùng võ giả khai thiên cảnh. Cho dù là có toàn bộ thiên địa vĩ lực gia trì, cũng vẫn cảm thấy rất là tuyệt vọng. Lúc trước, lưỡng giới chi chiến, nàng là bị Dung Khai làm cho hôn mê, nên không thể nào chính diện giao phong cùng đại ma thần, không cảm nhận được khai thiên cảnh cường đại ra sao. Nếu không phải đối thủ kia của nàng chỉ là một người, cũng không có dự định liều mạng cùng nàng, nàng đã sớm không kiên trì nổi. Cho tới giờ khắc này, nàng đều không hiểu rõ những người này đến cùng có cảnh giới gì, vì sao có thể cường đại như thế. Ngọc Như Mộng cũng sắc mặt trắng bệch. Vừa rồi nàng thi triển huyễn thuật đối phó một tam phẩm khai thiên. Huyễn thuật bị phá, bản thân nàng cũng chịu phản vệ cực mạnh. Dung Khai và Quách Tử Ngôn ngược lại không có gì đáng lo. Người trước nội tình hùng hồn, người sau thực lực cường đại, ứng đối trường hợp như vậy quá sức bình thường. Có điều đánh liên miên mấy tháng, thiên địa pháp tắc quanh năm, quanh trăm vạn dặm chiến trường này bị đánh phá nát, sông núi vỡ vụn vô số, trăm vạn dặm địa giới gần như hóa thành quỷ vực. Đại chiến như vậy đối với ma vực là có tổn thương to lớn, muốn khôi phục thì khá là khó khăn, không có hàng trăm, hàng ngàn năm tích lũy là không thể nào. Tam phẩm khai thiên đã bị Dung Khai cùng Quách Tử Ngôn hợp lực truy sát, chỉ còn lại một lượng phẩm khai thiên còn đang kéo dài hơi tàn. Bây giờ đang bị giam cầm lực lượng, sắc mặt trắng bệch ngã quỵ xuống đất. Quách Tử Ngôn gác đại phủ trên cổ hắn lấp lóe hàng quang lạnh lẽo. Dung Khai thản nhiên đi tới từ trên cao nhìn xuống hắn. Người kia sợ hãi nói. Đại nhân xin tha mạng. Đại nhân tha mạng, tiểu nhân là bị bất đắc dĩ. Đại nhân tha mạng à. Dung Khai một cước đang hắn ngã trên đất. Chân dẫm lên ngực hắn có chút phát lực. Lồng ngực hắn lập tức truyền đến tiếng xương cốt đứt gãy. Xương cốt đứt gãy đâm vào phế phủ khiến hắn lộ ra đau đớn. Ta hỏi cái gì? Người đáp cái đó. Phàm là có một câu nói nhảm, ta sẽ khiến người muốn sống không được, mà muốn chết cũng không xong. Dung Khai hung tợn nhìn hắn ta, vô cùng hung ác. Người kia cô nén sợ hãi cùng đau đớn vội vàng gật đầu. Một lát sau, Dung Khai rốt cuộc hiểu rõ ngọn nguồn. Chủ nhân lâu thuyền như Lô Tuyết đã đoán, đúng là một trung phẩm khai thiên. Không phải là lục phẩm mà là ngũ phẩm. Thậm chí, ngũ phẩm khai thiên này không phải là thời kỳ toàn thịnh, mà là đang trọng thương. Dung Khai trước đó còn có chút nghi hoặc, nếu chủ nhân lâu thuyền là trung phẩm khai thiên, lại ngấp nghé ma vực, vì sao không tự mình động thủ cho rồi? Nếu hắn xuất thủ, ma vực chắc chắn không thể nào ngăn. Lô Tuyết giải thích cho hắn, trung phẩm khai thiên xuất thủ uy lực quá lớn, nếu ma vực vì vậy mà bị đánh phá thành mảnh nhỏ, đối với hắn cũng không có chỗ nào tốt, nên mới không ngừng điều động thủ hạ đến trấn áp ma vực. Nhưng mà hôm nay xem ra suy đoán này không chính xác, nguyên nhân chân chính là người kia có thương tích trong người, không có tiện động thủ. Chủ nhân lâu thuyền tự xưng là Mặc Vũ Lão Tổ, vốn là môn chủ của Mặc Vũ Môn, chiếm cứ một khối linh châu trong một chỗ đại vực, cũng xem như là một phương hào cường. Mặc Vũ Lão Tổ có tu vi ngũ phẩm khai thiên, tương đương thất xảo thiên quân, thủ hạ trung phẩm khai thiên cũng có vài người, tính toán ra Mặc Vũ Môn cũng là một thế lực nhị đẳng. Mặc Vũ Lão Tổ hành sự ngoan lệ, đệ tử Mặc Vũ Môn cũng nhiều là hạng người thủ đoạn độc ác. Hơn một năm trước, con trai của Mặc Vũ Lão Tổ thương yêu nhất mang theo thủ hạ đi dạo trong tinh thị nào, coi trọng một nữ nhân lặng lẽ theo đuôi. Sau khi nữ nhân kia ra khỏi tinh thị, hắn ngăn lại ý đồ bất chính. Nữ nhân kia tất nhiên không có nghe theo, trên tay nàng ta cũng có không ít hộ vệ. Song phương một lời không hợp, ra tay đánh nhau. Một phen tranh đấu, hộ vệ bên cạnh nữ tử kia đều chết, còn nữ tử kia cũng bị tên công tử này bắt đi, mang về Mặc Vũ Môn. Loại chuyện ý thế hiếp người này thì làm qua không ít lần rồi, bình thường cũng không có xảy ra vấn đề gì. Nhưng mà lần này không khéo, thân phận nữ tử kia không có tầm thường, là vị hôn thê của một vị công tử của một thế lực nhị đẳng khác, Kình Thiên Các. Mặc Vũ Môn cùng Kình Thiên Các nằm trong cùng một đại vực, vốn không quá hợp nhau. Môn hạ đệ tử hai bên, bên ngoài hành tẩu có nhiều ma sát, hàng năm đều phải chết rất nhiều người, có thể nói oán hận chất chứa đã lâu. Biết được vợ sắp cưới bị tên thiếu gia ăn chơi kia bắt đi, thiếu chủ của Kình Thiên Các đỏ lòng mắt, đương nhiên phải giết tới Mặc Vũ Môn báo thù rửa hận. Việc này liên quan tới mặt mũi của Kình Thiên Các. Các chủ Kình Thiên Các cũng là nổi giận đùng đùng. Ngày bình thường, môn hạ đệ tử có chút ma sát, tử thương không tính là thảm trọng. Mọi người nhịn một chút cũng coi như qua. Nhưng chuyện lần này là làm sao cũng không có nhịn được. Huống chi, nữ tử kia không phải là thân phận bình thường. Có thể chỉ phúc vi hôn cùng thiếu chủ của Kình Thiên Các, tự nhiên là môn đăng hậu đối. Bản thân nàng chính là con gái của Khôi Thủ, một thế lực nhị đẳng khác, gọi là Phi Hoa Phản, nằm tại đại vực sát vách. Lần này chính là phụng mệnh cha tiến về Kình Thiên Các thương nghị đại sự. Có thể nói, thiếu môn chủ Mặc Vũ Môn kia một lần vô tâm lập tức đắc tội với hai thế lực. Tin tức truyền về, Khôi Thủ Phi Hoa Phản lập tức giận, lập tức điểm đủ binh mã tới giết. Một trận đại chiến hết sức căng thẳng thảm trọng, hai nhà Kình Thiên Các cùng Phi Hoa Hoãn hợp lực, Mặc Vũ Môn không thể nào ngăn. Nếu là xung đột bình thường, có lẽ còn có chỗ nói chuyện. Nhưng chuyện này liên quan tới mặt mũi, căn bản không có tất yếu phải trao đổi. Chỉ có một trận chiến. Mặc Vũ Môn nỗ lực chống đỡ không đến nửa năm, phòng hộ đại trận bị đánh phá, sau đó chính là một trận kinh thiên động địa. Đệ tử Mặc Vũ Môn tử thương không đếm được, Mặc Vũ Lão Tổ chật vật chạy trốn. Hắn trong trận chiến cũng thụ thương không ít, đến nay còn chưa lành. Mặc Vũ Lão Tổ chạy trốn, Kình Thiên Các cùng Phi Hoa Phản tất nhiên không thể nào tha. Các chủ Kình Thiên Các cùng Khôi Thủ Phi Hoa Phản dẫn đầu, chia đường truy sát Mặc Vũ Lão Tổ. Từ trận chiến ngày đó cho tới nay đã 2 năm, nhưng trong 2 năm qua, Kình Thiên Các cùng Phi Hoa Phản một mực đuổi theo Mặc Vũ Lão Tổ. Để cho hắn ngay cả thời gian chữa thương đều không có, đánh cho hắn hoàn toàn không có cách nào khác. Bất đắc dĩ, Mặc Vũ Lão Tổ chỉ có thể không ngừng chạy trốn, nếu không, hắn cũng không chạy đến tận đây. Tình giới cùng ma vực có lẽ đã ở vào khu vực biên giới của vũ trụ, có thể nói là tài nguyên thiếu thốn ít ai lui tới. Tới nơi này, không nghĩ tới ngoài ý muốn phát hiện ra ma vực. Mặc Vũ Lão Tổ mừng rỡ như điên, bởi vì trong cảm nhận của hắn, càn khôn này rất phù hợp với tiểu càn khôn của hắn, đều có thể khôi phục. Nếu có thể thôn phệ được càn khôn này, tuyệt đối có thể giúp cho hắn thường thế khôi phục. Đến lúc đó, không nói báo thù rửa hận, tối thiểu nhất hy vọng chạy trốn cũng gia tăng nhiều. Một chỗ càn khôn thế giới tự nhiên không bị hắn để vào trong mắt. Lúc này cho thủ hạ tiến lên trấn áp, chỉ là đám người pháp thân phản kháng quá kịch liệt, nằm ngoài sự dự liệu của hắn ta, mấy tháng lại không thể nào đạt được. Sau đó chính là bọn người Dung Khai giết tới. Nghe xong giải thích, Dung Khai nhăn mày, không nghĩ tới trong đó là liên lụy nhiều ân oán như vậy. Đại nhân, những gì cần nói ta cũng nói rồi, đại nhân xin tha mạng. Hắn cũng là hạng người ham sống sợ chết, sau khi nói xong không ngừng cầu xin tha thứ, trên mặt tràn đầy hoảng hốt. Kết thúc tập 868 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.